Tác phẩm Nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở trường, tái bản lần 3. Tác giả Adele Faber and Ellen Malish. Người dịch Trần Thị Hương Lan. Nhà xuất bản Tri Thức. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cha mẹ và thầy cô nói với trẻ như thế nào, trẻ sẽ cảm nhận về bản thân như thế ấy. Lời nói của họ ảnh hưởng đến lòng tự trọng và cách trẻ tự đánh giá bản thân. Hay nói rộng ra, cách nói của cha mẹ và thầy cô giữ vai trò quyết định đối với số phận trẻ. Theo Harm Ginot. Lời cảm ơn. Quyển sách này đến được tay bạn đọc là nhờ ngay từ lúc mới chỉ là ý tưởng, nó đã được rất nhiều người mong đợi. Gia đình, bạn bè không ngừng động viên và khuyến khích chúng tôi, những bậc phụ huynh, thầy cô, những nhà giáo dục sức khỏe tâm thần khắp nơi trên nước Mỹ và Canada đã đóng góp cả tiếng nói lẫn tài liệu về việc ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào cách hành xử ở nhà cũng như ở nơi làm việc. Shona Faber, giáo viên của một trường ở nội thành, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều ví dụ sinh động mà cô tích lũy được trong suốt 10 năm dạy học. Trường Đại học Bradley, trường tiểu học Brighton đã nhiệt tình ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi làm việc. Họa sĩ Kimberly Anko đã dành nhiều tâm huyết để tạo ra những hình vẽ minh họa hết sức sinh động. Bob Markle, đại diện bản quyền, đã luôn sát cánh bên chúng tôi với những lời khuyên chí tình đúng lúc. Eleanor Roshan, nhà sản xuất, đã tận tình hướng dẫn chúng tôi từng đường đi nước bước. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Thomas Gordon bởi những công trình nghiên cứu uyên thâm của ông về phạm trù những mối quan hệ giữa trẻ với người lớn, và cảm ơn cố tiến sĩ Harm Ginot đã giúp chúng tôi hiểu ra tại sao và thế nào là tiên học lễ, hậu học văn. Quyển sách này ra đời như thế nào? Quyển sách này được ươm mầm từ khi chúng tôi còn là những bà mẹ trẻ đi tham dự những buổi sinh hoạt dành cho phụ huynh do nhà tâm lý học trẻ em, tiến sĩ Harm Ginot phụ trách. Sau mỗi buổi sinh hoạt, trên đường lái xe về nhà, chúng tôi thường cùng suy ngẫm về sức mạnh của những kỹ năng giao tiếp mới vừa học được, rồi ngậm ngùi vỡ lẽ ra. Kể từ ngày đầu theo đuổi nghiệp dạy dỗ đến giờ, mình chưa hề biết gì về những kỹ năng ấy. Trong khi một người là giáo viên phổ thông ở New York City, còn người kia dạy học tại cộng đồng dân cư ở Manhattan. Khi đó, chúng tôi không hề hình dung trước được những kinh nghiệm ban đầu ấy rồi sẽ phát triển thành những gì. Hai thập niên sau, những quyển sách mà chúng tôi viết cho các bậc phụ huynh đã vượt qua mốc 2 triệu bản và được dịch ra trên 10 thứ tiếng. Những bài diễn thuyết của chúng tôi tại tất cả các bang của Mỹ và hầu hết các tỉnh thành của Canada đều thu hút được đông đảo khán thính giả và được họ nhiệt liệt hưởng ứng. Trên 50.000 nhóm hoạt động xã hội tại những vùng đất xa xôi. Ở tận Nicaragua, Kenya, Malaysia và New Zealand đã sử dụng những băng nghe nhìn là nội dung những hội thảo của chúng tôi trong các hoạt động của họ. Và trong suốt khoảng thời gian 20 năm qua, chúng tôi luôn nhận được những phản hồi từ các giáo viên về những thay đổi đạt được trong lớp học sau khi họ tham dự những khóa học, nghe diễn thuyết hay đọc sách của chúng tôi. Và điều tất yếu xảy đến là các giáo viên luôn thúc giục chúng tôi viết một quyển sách tương tự cho ngành của họ. Một giáo viên ở Troy, Michigan đã viết: "Sau hơn 20 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ hư và trẻ có nguy cơ hư hỏng, tôi thực sự kinh ngạc về những kỹ năng mà mình đã rút ra được từ những quyển sách mà quý vị viết cho các bậc cha mẹ. Hiện tại, trong quận mà tôi làm chuyên gia cố vấn sư phạm, đang thiết kế một nội quy kỷ luật mới cho các trường học. Tôi tin chắc rằng các cách xử lý tình huống trong quyển sách của quý vị sẽ là cốt lõi, là nền tảng cho nội quy mới này. Không biết quý vị có nghĩ đến việc viết sách dành riêng cho các giáo viên không?" Một người làm công tác xã hội học đường ở Florissant, Missouri viết: "Mới đây tôi đã giới thiệu chương trình hội thảo How to Talk So Kids Will Listen của các vị cho phụ huynh trong địa hạt của tôi phụ trách, Có một bà mẹ, đồng thời cũng là một giáo viên, bắt đầu áp dụng những kỹ năng mới vào lớp học của mình và nhận thấy những hành vi không tốt của học sinh đã giảm hẳn. Những thay đổi trong lớp học của giáo viên ấy lập tức gây ấn tượng với bà hiệu trưởng, bởi vì lâu nay bà rất lo ngại về sự gia tăng hình phạt đòn roi cũng như tình trạng bị đuổi học ở trường mình, và bà đã mời tôi tổ chức hội thảo cho toàn thể các giáo viên trong trường của bà. Kết quả thật đáng khích lệ, nhu cầu về hình phạt đòn roi đã giảm hẳn, rồi việc học sinh nghỉ học cũng bớt đi, trong khi lòng tự trọng của các em được tăng lên hầu như lan khắp toàn trường. Một người sống ở New York City viết, tôi vô cùng lo sợ về việc càng ngày càng có nhiều trẻ em mang dao và súng tới trường. Tôi không tin việc tăng cường nhân viên an ninh và máy dò tìm kim loại sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, cách giao tiếp tốt hơn có lẽ sẽ cải thiện được tình hình này. Có lẽ, nếu các giáo viên biết được những kỹ năng mà quý vị đã viết, ắt hẳn họ sẽ được trang bị tốt hơn để giúp những đứa trẻ nóng nảy biết cách xử lý cơn giận của chúng theo những cách không cần dùng đến bạo lực. Quý vị có nghĩ đến việc viết sách dành cho các giáo viên, cha mẹ, hiệu trưởng, trợ giảng, tài xế xe buýt trường học và thư ký ở trường không? Tuy hiểu được những lời đề nghị đó là cần thiết, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng mình không đảm nhận trách nhiệm viết sách cho giáo viên. Vả lại, hiện giờ chúng tôi không còn chiến đấu chung với họ trên mặt trận giáo dục nữa. Thế rồi, có một cú điện thoại định mệnh do hai cô giáo Rosalind Templeton và Lisa Nyberg gọi tới. Lisa đang dạy lớp 3 và lớp 4 tại trường tiểu học Brighton ở Spring, bang Oregon. Rosalind đang tham gia đào tạo những giáo viên tương lai ở Đại học Bradley, Peoria, bang Illinois. Cả hai người đều bày tỏ mối lo lắng trước những biện pháp trừng phạt và cưỡng chế được áp dụng thường xuyên trong các trường học để uốn nắn hành vi của trẻ. Họ bảo rằng đã từ lâu lắm rồi, họ vẫn tìm kiếm những tài liệu đề xuất cho giáo viên những phương pháp mới nhằm giúp học sinh tự giác kỷ luật hơn và biết tự giải quyết vấn đề của chúng hơn. Khi tình cờ đọc được quyển How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, nói sao cho trẻ chịu nghe và lắng nghe sao cho trẻ chịu nói, họ biết rằng họ đã thấy được những gì vẫn tìm kiếm lâu nay, và họ xin phép được dựa trên quyển sách của chúng tôi để viết một bản khác gần giống như vậy dành cho giáo viên. Càng nói chuyện, chúng tôi càng nhận thấy rằng kinh nghiệm mà họ tích lũy được thật rộng và phổ quát. Cả hai đều từng dạy học ở thành thị, ngoại ô, nông thôn, đều có học vị tiến sĩ về giáo dục và đều từng được mời chủ trì những hội thảo giáo viên. Bỗng nhiên, đề án mà chúng tôi còn lưỡng lự một thời gian dài bỗng trở nên khả thi. Ngoài những kinh nghiệm trực tiếp đứng lớp và các tài liệu thu thập được từ những giáo viên khác trong suốt hơn 20 năm qua, nay còn có thêm sự đóng góp quý báu của hai người làm công tác giáo dục này, chúng tôi biết rằng không gì có thể khiến chúng tôi chùn bước được nữa. Mùa hè năm đó, Rosalind và Lisa tới gặp chúng tôi. Ngay từ đầu, tất cả đã rất ăn ý với nhau. Sau khi bàn bạc, chúng tôi nhất trí rằng thay vì đưa ra những lời thuyết giáo khô khan, quyển sách này sẽ đóng vai trò như một người kể chuyện, đứng trên quan điểm của một cô giáo trẻ đang nhiệt tình tìm kiếm những cách tốt nhất để dạy dỗ học sinh của mình. Kinh nghiệm của cô ấy sẽ là sự tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm của tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm cho lời kể ấy đáng tin cậy hơn bằng những yếu tố mà chúng tôi đã dùng trong các tác phẩm trước. Đó là những mẫu truyện tranh nhỏ, những phần ghi nhớ, hỏi đáp, cùng những câu chuyện minh họa. Nhưng càng trao đổi với nhau, chúng tôi càng nghiệm ra, nếu muốn nêu toàn bộ những việc nên làm nhằm giáo dục một đứa trẻ, chúng tôi cần phải nhìn xa hơn phạm vi lớp học, phải chú ý nhiều tới những người thầy đầu tiên và mãi mãi trong cuộc đời đứa trẻ ấy, chính là cha mẹ nó. Bất kể điều gì xảy ra ở trường từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều, cũng đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì đã diễn ra trước và sau khoảng thời gian ấy, tức là lúc trẻ ở cùng với cha mẹ chúng. Dù cả cha mẹ lẫn giáo viên có tích cực đến đâu đi chăng nữa, mà không có những công cụ giúp họ thực hiện những dự định tốt đẹp của mình, thì đứa trẻ vẫn có thể hư như thường. Các bậc cha mẹ và giáo viên cần phải biết kết hợp quyền lực với việc làm gương. Họ cần ghi nhớ sự trái ngược hoàn toàn giữa lời nói làm tiêu tan hy vọng với lời động viên, khuyến khích, giữa lời nói mời gọi sự hợp tác hay kích động sự chống đối của trẻ, giữa lời nói làm cho trẻ không thể suy nghĩ hay tập trung với lời nói khơi gợi và giải phóng khao khát, học hỏi tự nhiên của trẻ. Bất giác, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ ngày nay thật nặng nề. Trước kia, chưa khi nào giới trẻ lại có thể xem nhiều hình ảnh tội ác dã man trên phim, trên các phương tiện truyền thông đại chúng như bây giờ. Trước kia, bọn trẻ chẳng bao giờ phải chứng kiến nhiều hình ảnh tuyên truyền, trần trụi về những kiểu giải quyết vấn đề bằng cách đánh nhau, ném bom hoặc xả đạn. Chưa khi nào nhu cầu cung cấp cho con em chúng ta một khuôn mẫu sống động về việc giao tiếp trung thực và tôn trọng lẫn nhau lại cấp thiết như lúc này. Đó là cách bảo vệ tốt nhất mà ta có thể trang bị cho trẻ nhằm chống lại những cơn bộc phát muốn bạo hành của chúng. Gặp những trường hợp muốn nổi điên, thay vì đi tìm gậy gộc, dao búa, trẻ có thể vận dụng những lời lẽ mà những người quan trọng trong cuộc đời chúng đã từng nói với chúng trước đây. Với tất cả những lý do đó, đề án về quyển sách này đã được đặt lên bệ phóng. 3 năm trời, với biết bao bản thảo nháp, cuối cùng chúng tôi đã có được bản thảo cuối cùng trong tay. Khỏi cần nói cũng biết tất cả chúng tôi đã hài lòng và vui mừng đến mức nào. Chúng tôi đặt một cái tựa rất rõ ràng, nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở trường. Chúng tôi đã nêu ra những ví dụ cụ thể về thái độ và ngôn ngữ của quy trình học này. Chúng tôi cũng trình bày cách tạo ra một môi trường cảm xúc khiến cho trẻ cảm thấy an toàn để mở lòng ra trước những cái mới lạ. Chúng tôi nêu bật lên cách làm sao cho trẻ dám chịu trách nhiệm và rèn luyện tính tự giác. Đồng thời, chúng tôi cũng chia sẻ nhiều phương pháp nhằm động viên, khích lệ trẻ tin rằng chúng là ai và chúng sẽ trở thành người như thế nào. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là những ý kiến trong quyển sách này sẽ giúp bạn khơi nguồn sáng tạo, trao quyền cho những đứa trẻ yêu quý nhất đời bạn. Tôi là ai? Khi bắt đầu viết quyển sách này, chúng tôi đã nhất trí sẽ tạo ra một nhân vật tên là Liz Lander, làm người phát ngôn chung cho tất cả. Cô ấy là một giáo viên trẻ, cũng giống như chúng tôi ngày trước, và những nỗ lực, trăn trở của cô ấy với học sinh chính là tấm gương phản ánh một cách chân thực những cố gắng mà chúng tôi từng thể hiện. Cô ấy chính là nhân vật tôi do chúng tôi tạo ra. Phần 1. Xử lý những cảm xúc gây cản trở việc học. Chính những hồi tưởng về các giáo viên của mình, cả những hồi tưởng tôi yêu thích lẫn những hồi tưởng mà tôi ghét, đã khiến tôi quyết định trở thành một giáo viên. Trong suốt những năm tháng học sư phạm tại trường đại học, tôi luôn tin tưởng rằng mình có khả năng dạy trẻ theo cái cách làm cho chúng muốn học. Tôi đã thủ sẵn trong đầu cả một danh sách dài dằng dặc về những điều đáng xấu hổ mà mình không bao giờ được phép nói ra hoặc thể hiện với học sinh. Tôi cũng đã hình dung rõ ràng về mức độ kiên nhẫn mà mình sẽ phải đeo đuổi. Ngày đầu tiên, với tư cách là giáo viên thật sự, tôi đã rất choáng váng. Tôi đã soạn bài và chuẩn bị kỹ lưỡng cho giờ lên lớp, nhưng hoàn toàn không có phòng bị gì trước 32 em học sinh lớp 6 này. 32 đứa trẻ to mồm, hiếu động và lúc nào cũng đầy rẫy những đòi hỏi, muốn thứ này, cần thứ nọ. Qua được nửa buổi sáng thì tiếng chí chóe đầu tiên xuất hiện. Ai lấy bút chì của tao? Mày xê ra đi, im đi, ta đang nghe cô giảng. Tôi cứ vờ như chẳng nghe thấy gì và tiếp tục bài giảng, nhưng những kẻ phá bỉnh vẫn không chịu thôi. Tại sao em lại phải ngồi gần nó? Em không hiểu cô bảo bọn em phải làm gì cả. Cô ơi, nó thủi em. Tại nó kiếm chuyện trước chứ bộ. Đầu tôi bắt đầu kêu bưng bưng. Lớp học càng lúc càng ồn ào. Những câu thần chú về lòng kiên nhẫn và hiểu biết đã hết linh nghiệm ngay trên môi tôi. Lớp học này cần phải có một giáo viên biết trấn áp mới được. Bất thình lình tôi quát lên. Thôi đi, có ai lấy bút chì của em đâu. Cô nói rồi, em phải ngồi gần bạn ấy. Cô không quan tâm ai gây sự trước. Cô muốn việc này phải chấm dứt ngay, ngay lập tức. Em bảo em không hiểu là ý làm sao. Cô vừa mới giải thích xong còn gì. Tôi không thể tin nổi cái lớp này. Các em nói năng hành động y như học sinh lớp 1 vậy. Làm ơn ngồi im đi. Có một thằng bé chẳng coi lời tôi ra gì, nó tỉnh bơ, rời khỏi chỗ ngồi, bước tới lấy cái chuốt chì, rồi đứng đó mà vặn chuốt mãi, cho đến khi cây bút chỉ còn một mẩu. Bằng giọng điệu nghiêm khắc nhất của mình, tôi ra lệnh, đủ rồi, về chỗ ngay. Cô không bắt em làm gì được đâu. Nó cãi. Được, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này sau giờ tan học. Em không ở lại được, em sẽ trễ xe buýt. Thế thì cô đành phải mời phụ huynh của em đến để thông báo chuyện này. Cô không gọi cho ba mẹ em được đâu, nhà em làm gì có điện thoại. Đến 3 giờ chiều thì tôi mệt lử, bọn trẻ chen nhau ùa ra khỏi lớp và tràn xuống đường. Chúng la hét, chạy nhảy như vừa được tiếp thêm năng lượng. Nhưng lúc này chúng đã thuộc về trách nhiệm của cha mẹ chúng, tôi đã hết giờ làm việc của mình rồi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngó trân trân vào những dãy bàn học trống trơn. Có chuyện gì thế? Sao bọn trẻ không nghe lời tôi? Tôi phải làm gì để chế ngự chúng đây? Trong suốt mấy tháng đầu đi dạy của tôi, tất cả các buổi học đều diễn ra y như vậy. Mỗi sáng, tôi vào lớp với bao hy vọng tràn trề, rồi buổi chiều lại ra về với tâm trạng chán chường vô tận. Tôi đã hoàn toàn bó tay trước công việc nặng nề và chán ngắt là phải kéo lê lớp học cho qua chương trình bắt buộc này. Nhưng tệ hơn hết, tôi đang dần biến thành loại bà cô mà tôi không bao giờ muốn. Giận dữ, hách dịch, mất uy tín. Còn đám học sinh của tôi thì càng ngày càng bướng bỉnh, ngang ngạnh. Càng về cuối học kỳ, tôi càng hay tự hỏi rằng mình còn cầm cự được bao lâu nữa. May mà Jane Davis, cô giáo dạy lớp bên cạnh, đã đến giải cứu cho tôi. Sau cái ngày dốc bầu tâm sự với Jane, chị đưa cho tôi quyển sách How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Chị bảo, không biết quyển sách này có giúp gì được cho em không, nhưng những kỹ năng nêu trong này đã cứu chị khỏi phát điên, phát khùng với chính tụi nhóc ở nhà. Nó cũng giúp chị tạo nên sự thay đổi khác biệt cho lớp học của mình đấy. Tôi cảm ơn Jane, cất quyển sách vào cặp rồi quên khuấy nó luôn. Một tuần sau, trong khi đang nằm trên giường dưỡng bệnh vì cảm lạnh, tôi vớ lại quyển sách ấy và mở ra đọc. Những dòng chữ in nghiêng ở trang đầu tiên làm cho tôi phải nhõm người dậy. Có mối liên hệ trực tiếp giữa cảm xúc và hành vi của trẻ. Khi trẻ cảm thấy dễ chịu, chúng sẽ cư xử đúng mực. Chúng ta phải làm sao để giúp trẻ cảm thấy dễ chịu? Hãy chấp nhận cảm xúc của chúng. Tôi nằm xuống gối, nhắm nghiền mắt lại. Mình đã thừa nhận cảm xúc của học sinh hay chưa? Tôi nhớ lại đôi ba lời đối đáp đã xảy ra giữa mình với học sinh trong tuần đó. Học sinh: Thưa cô, em không viết được. Tôi: Sao không được? Học sinh: Thiệt mà, em chẳng nghĩ ra cái gì để viết cả. Tôi: Em phải cố mà nghĩ, đừng có rên rỉ nữa, viết đi. Học sinh: Em ghét môn lịch sử, ai thèm quan tâm đến những chuyện đã xảy ra cách đây cả trăm năm chứ? Tôi: Em phải quan tâm, ai cũng cần phải biết rõ về lịch sử nước mình. Học sinh: Nhưng nó chán ngắt. Tôi: Chán gì mà chán, nếu chú ý thì em sẽ thấy nó rất hay. Thật nực cười, tôi vốn là người vẫn thường thuyết giáo cho học sinh về việc mỗi cá nhân đều có quyền, có quan điểm và cảm xúc riêng. Thế nhưng trong thực tế, hễ khi nào bọn trẻ bộc lộ cảm xúc là tôi lại dập tắt đi ngay. Tôi bắt bẻ, tranh luận với chúng. Như vậy, thông điệp ngầm mà tôi chuyển đến chúng là: Em cảm thấy như thế là sai rồi, hãy nghe theo lời cô đi. Tôi ngồi dậy và cố nhớ xem các thầy cô của mình ngày xưa có làm như thế với mình không. Có một lần ở trường trung học, khi tôi đang buồn vì lần đầu tiên bị điểm thấp môn toán, mà giáo viên dạy toán lại cứ cố nhồi vào đầu tôi một lời động viên. Chẳng việc gì phải buồn bực cả. Liz, không phải vì em thiếu khả năng về môn hình học, chỉ vì em chưa tập trung chú ý thôi. Em cần phải quyết tâm hơn nữa. Vấn đề nằm ở chỗ ý chí của em dở quá. Đương nhiên là thầy nói đúng và tôi hiểu rất rõ ý thầy, nhưng những lời ấy lại khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc và kém cỏi quá chừng. Tới chỗ em dở quá, tôi không thèm lắng nghe nữa mà cứ nhìn bộ ria mép của thầy động đậy lên xuống và ráng chờ cho thầy nói xong để chuồn cho lẹ. Phải chăng học sinh của tôi giờ đây cũng cảm thấy như thế về tôi? Trong những tuần sau đó, tôi cố gắng phản ứng một cách nhạy cảm hơn với những cảm xúc của học trò mình và cố đáp lại chúng một cách thỏa đáng. Muốn chọn một đề tài để viết thật chẳng dễ, đúng không em? Cô hiểu em nghĩ gì về môn lịch sử. Em đang phân vân tại sao người ta lại quan tâm đến những việc đã xảy ra cách đây hàng trăm năm chứ gì? Cách này chính là lối thoát. Tôi có thể nhận thấy ngay rằng bọn trẻ đã có biến đổi. Chúng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi nghe thêm về những gì chúng đang nghĩ. Nhưng bỗng một ngày kia, Alex tuyên bố: "Em không muốn tới phòng thể dục nữa, không ai ép được em đâu." Học trò gì mà ăn nói lếu láo như thế, làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Không chần chừ một phút, bằng cái giọng khô khốc, tôi đáp: "Em phải đến phòng tập ngay, không thì em phải lên văn phòng." Tại sao việc thừa nhận những cảm xúc của trẻ lại khó đến thế? Vào bữa trưa, tôi đem câu hỏi đó ra hỏi Jen và các giáo viên ngồi cùng bàn ăn. Tôi cũng kể với họ mình đã đọc được gì và đang nghĩ gì. Chị Maria Estes, một phụ huynh tình nguyện, lập tức lên tiếng bênh vực giáo viên: "Mỗi thầy cô phải dạy hàng mấy chục học sinh và phải dạy chúng bao nhiêu là thứ. Cô ép mình phải lưu ý đến từng lời nói nhỏ nhặt như thế làm gì?" Jen thì tỏ ra trầm tư. "Có lẽ vậy, nhưng phải chi hồi trước, cha mẹ và thầy cô của chúng ta chịu khó để ý một chút về lời nói của họ, thì ngày nay chúng ta đã không bị thiếu quá nhiều kiến thức chưa được học như vậy. Nói thẳng ra, chúng ta là sản phẩm của quá khứ chúng ta. Bây giờ, chúng ta nói chuyện với học sinh của mình theo cái cách hệt như ngày xưa cha mẹ và thầy cô đã nói với chúng ta. Tôi biết, ngay cả với tụi nhóc ở nhà, tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để thôi không lặp lại những câu rập khuôn hồi xưa nữa. Đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi, nhờ biết chuyển câu, đau gì chứ, chỉ là một vết xước tí tẹo thôi mà, thành, ừ, trầy da là đau lắm đó." Ken Watson, thầy giáo dạy môn khoa học, vặn lại: "Tôi không đồng ý, tôi thấy nói như vậy thì có gì khác đâu." Tôi còn đang vắt óc tìm một ví dụ để Ken Watson tự mình nghiệm ra sự khác nhau giữa hai câu đó, thì đã nghe Jen bảo: "Ken à, hãy tưởng tượng thế này nhé, anh là một cậu thiếu niên và được gọi vào đội bóng rổ, bóng đá hay bóng gì gì đó của trường." Ken mỉm cười: "Bóng đá đi." "Ờ, bóng đá." Jen gật đầu. "Vậy hãy tưởng tượng anh đang hăm hở đến buổi tập đầu tiên thì gặp ông huấn luyện viên đột ngay một câu rằng anh đã bị loại khỏi danh sách đội bóng." Ken rên lên. Một lát sau, Jen nói tiếp: "Anh gặp giáo viên chủ nhiệm ở hành lang và kể cho cô ấy nghe hết mọi chuyện vừa xảy ra. Giờ giả sử tôi là cô giáo đó nhé, tôi sẽ phản hồi theo rất nhiều cách, nhưng khổ nỗi, không một cách nào thích hợp với tâm trạng buồn bã mà thằng bé bên trong anh đang cảm nhận hoặc nghĩ tới sau mỗi lời đáp của tôi." Ken cười toe, rút ra một cây viết và với lấy một tờ khăn giấy. Sau đây là những giả thiết khác nhau về những lời mà Jen, trong vai cô giáo chủ nhiệm, đã đáp lại học sinh Ken. 1. Chối bỏ cảm xúc. "Lúc này em có đau khổ, giận hờn cũng chẳng giải quyết được gì. Trái đất có nổ tung vì em bị loại khỏi đội bóng đâu. Thôi, quên việc đó đi." 2. Triết lý. "Cuộc đời vốn không công bằng mà, nhưng em phải học cách chịu đựng những cú đấm của nó thôi." 3. Khuyên rằng: "Em đừng mất tinh thần vì chuyện này, hãy cố gắng rèn luyện để được vào một đội khác." 4. Chất vấn: "Em có nghĩ ra lý do vì sao mình bị loại không?" "Chắc tại các bạn khác chơi giỏi hơn em chứ gì. Thế em bây giờ định làm gì?" 5. Bên vực phía bên kia: "Em hãy thử đặt mình vào vị trí của huấn luyện viên xem. Thầy ấy muốn xây dựng một đội bóng chiến thắng. Chắc hẳn thầy ấy đã rất khó khăn khi phải quyết định ai ở lại, ai ra khỏi đội." 6. Thương hại: "Ôi, tội nghiệp em quá. Cô hiểu em thấy thế nào mà. Em đã cố gắng rất nhiều để được chọn vào đội tuyển. Nhưng em chưa đủ giỏi. Tất cả các bạn khác đều biết thế." 7. Nhà phân tích tâm lý nghiệp dư: "Em có nghĩ rằng lý do thật sự của việc bị gạt ra khỏi đội bóng chính là vì thái độ thiếu lửa của em không?" "Cô nghĩ trong tiềm thức em vốn không muốn vào đội, vì vậy em mới cố ý làm trùm beng chuyện này lên." Ken giơ hai tay lên trời. Thôi thôi, đủ rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nói, Ken cho tôi xem, anh vừa mới viết ra những gì. Anh đẩy cho tôi tấm khăn giấy, tôi đọc to lên. Đừng dạy em phải cảm thấy như thế nào, đừng dạy em phải làm gì. Cô chẳng bao giờ hiểu được đâu. Cô có biết phải làm gì với những vấn đề của cô không? Cô đứng về phía tất cả mọi người, ngoại trừ em. Em là kẻ thua cuộc. Đây là lần cuối cùng em thổ lộ bất cứ điều gì với cô. Chết thật, Maria thốt lên. Tôi thường hay nói với thằng Marco nhà tôi rất nhiều câu giống như Jane vừa nói với Ken. Nếu không muốn chúng đốt chát lại như thế, thì ta phải nói sao đây? Thừa nhận tâm trạng thất vọng của chúng. Tôi trả lời rất nhanh. Bằng cách nào? Maria hỏi. Tôi ngắt ngứ không tìm được câu trả lời. Tôi nhìn Jane cầu cứu. Chị quay lại Ken và nhìn thẳng vào mắt anh. Ken à, bị gạt khỏi đội bóng khi đã tin chắc là mình có tên trong danh sách hẳn là một cú sốc rất nặng, một nỗi thất vọng ghê gớm lắm, đúng không? Ken gật đầu. Dạ, đúng ạ, một cú sốc tệ hại, thất vọng vô cùng, nhưng thành thật mà nói, em thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi có người chịu hiểu điều đơn giản ấy. Sau đó, chúng tôi còn thảo luận với nhau nhiều nữa. Maria thú thật là từ khi chị lớn lên, chưa từng có ai chịu thừa nhận hay hiểu những cảm xúc của chị cả. Ken hỏi, vậy tại sao chúng ta lại dám nghĩ tới chuyện sẽ mang đến cho học trò những điều mà chính chúng ta cũng chưa từng có? Rõ ràng, chúng ta cần luyện tập nhiều hơn nếu muốn áp dụng phương pháp phản hồi mới mẻ này với trẻ. Thế là tôi tự nguyện đi tìm những ví dụ về việc thừa nhận cảm xúc của học sinh trong trường học. Sau đây là các mẫu chuyện minh họa mà tôi đã soạn ra và chia sẻ với các đồng nghiệp cùng ăn trưa với mình. Thay vì xóa bỏ cảm xúc của trẻ, học sinh, chuyện này chán phèo. Thầy giáo, sao lại chán? Rất hay đấy chứ. Học sinh, em ghét đọc truyện. Thầy giáo, sao lại ghét? Em giỏi đọc sách lắm cơ mà. Học sinh, chuyện này nhiều chữ quá. Thầy giáo, em nói sao ấy chứ, toàn từ dễ không mà. Học sinh, khó quá, em không đọc được. Thầy giáo, em chẳng chịu cố gắng gì hết, chỉ lười biếng là không ai bằng. Khi cảm xúc của trẻ bị xóa bỏ, chúng sẽ dễ trở nên nản chí. Hãy diễn giải cảm xúc của chúng thành lời. Học sinh, chuyện này chán phèo. Thầy giáo, trong đó có chỗ nào em không thích hả? Học sinh, nó chán lắm, ai thèm quan tâm tới Pepsi Cross cơ chứ? Thầy giáo, ồ, ra là nhân vật này không cuốn hút em. Học sinh, dạ không, tại em thích truyện lần trước mình đọc hơn, kể về con chó và con ngựa. Thầy giáo, vậy em thích truyện đồng thoại hơn nhỉ? Học sinh, dạ chắc vậy, đọc xong truyện này em sẽ tìm đọc một quyển khác nói về chó. Thầy giáo, để lần sau tới thư viện thầy sẽ tìm giúp em. Khi giáo viên xác định và công nhận những cảm xúc tiêu cực của học sinh, chúng sẽ cảm thấy mình được động viên, khích lệ và từ đó sẽ tiếp tục cố gắng. Thay vì chỉ trích và khuyên răng, học sinh, em làm mất chìa khóa nhà rồi thầy ơi. Thầy giáo, lại mất nữa, thế em để ở đâu? Học sinh, ngay đây trong túi quần em ạ. Thầy giáo, đó, lần trước thầy đã bảo em là cái túi quần này không đủ sâu rồi mà. Thầy giáo, rồi thầy đã dặn lũ con trai các em đừng có chạy giỡn trong giờ ra chơi mà các em có nghe đâu. Em làm mất là phải. Học sinh, mẹ sẽ giết em mất. Thầy giáo, mẹ em có làm thế cũng chẳng ai trách, vì lại phải xin về sớm để mở cửa cho em. Thầy giáo, mà cũng không đến nỗi ghê gớm vậy đâu, em tới nơi trả lại đồ đánh rơi xem, biết đâu lại thấy thì sao. Thầy giáo, nhưng mai mốt em phải cẩn thận hơn nghe không. Học sinh, mình đúng là thằng ngu. Giáo viên có ý tốt, nhưng khi trẻ bị chỉ trích và khuyên răng dồn dập thì chúng sẽ khó suy nghĩ hay ý thức phải chịu trách nhiệm về vấn đề của mình. Hãy công nhận cảm xúc của trẻ bằng một từ hoặc một âm tiết ồ, ô, à, hoặc đúng đấy. Học sinh: Em làm mất chìa khóa nhà rồi thầy ơi. Thầy giáo: Sao? Học sinh: Em để nó ngay bị trong túi quần này này, chắc là nó bị rơi trong khi em vật lộn với Benji. Thầy giáo: Học sinh: Đây là lần thứ hai trong tuần này rồi, mẹ em sẽ giết em mất. Thầy giáo: Học sinh: Để em hỏi Benji xem em có thể ở nhà nó đến khi mẹ em đi làm về không. Học sinh: Từ nay trở đi, em sẽ cột chìa khóa vào sợi dây rồi đeo ở cổ luôn. Thầy giáo: À, đúng đấy. Đáp lại nỗi lo lắng của trẻ bằng thái độ quan tâm, thỉnh thoảng gật đầu hay ậm ừ tỏ vẻ hiểu chuyện, đó là khi ta để trẻ tự do tập trung suy nghĩ về vấn đề của chúng. Rồi tự chúng sẽ tìm ra hướng giải quyết. Thay vì cố thuyết phục và giải thích. Huấn luyện viên: Nhanh lên, thay đồ mau. Học sinh: Thì em đang nhanh đây. Huấn luyện viên: Nhanh hả? Em cứ ngồi ì ra thì có. Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ học leo dây. Học sinh: Em thấy không được khỏe. Huấn luyện viên: Hễ tới giờ học leo dây là em lại nói như vậy. Không tập luyện thì làm sao em đòi giỏi hay tiến bộ được. Học sinh: Trời nóng quá cô ơi. Huấn luyện viên: Cô có nghe ai kêu nóng đâu. Đi ngay, không thì trễ bây giờ. Học sinh: Em bị bệnh mà cô. Thật dễ nổi cáu khi trẻ nhất quyết không chịu nghe sự cố thuyết phục của chúng ta. Thay vì tức giận, ta có thể làm gì? Có cách nào tốt hơn để giúp trẻ vượt qua ý muốn né tránh bổn phận, nhiệm vụ của chúng không? Hãy đưa ra viễn cảnh không thể có trong thực tại. Huấn luyện viên: Còn 2 phút nữa là tới giờ học đấy. Học sinh: Dạ, nhưng em cảm thấy không khỏe. Huấn luyện viên: Có phải em đang ao ước được làm bất kỳ điều gì ngoại trừ leo dây? Học sinh: Đúng ạ, lần trước em còn không nhấc nổi chân lên khỏi mặt đất. Huấn luyện viên: Vậy thì dễ nản thật đấy, leo dây đâu phải là dễ, ta phải luyện tập rất nhiều để phát triển những cơ bắp leo trèo. Học sinh: Chắc em phải tập hoài quá, không thì ít nhất cũng phải đến cuối khóa này. Huấn luyện viên: Vậy em cứ nghĩ hôm nay là ngày cuối khóa và em có thể leo tuốt lên trần nhà đi, thế không tuyệt sao? Học sinh: Dạ, em đi thay đồ ngay. Khi diễn tả những ước muốn trong tưởng tượng của trẻ, chính là lúc ta giúp trẻ dễ dàng đương đầu với thực tế hơn. Thay vì làm ngơ với cảm xúc. Giáo viên: Holy, làm vậy là chẳng ngoan đâu. Học sinh: Của tớ. Không, của tớ. Giáo viên: Trả cọ vẽ cho Melly mau, chưa tới lượt em. Richard: Có xuống ngay không? Hôm qua cô đã dặn rồi, các em không được nhảy từ trên ghế xuống. Trẻ rất khó thay đổi hành vi khi cảm xúc của chúng không được giải quyết thỏa đáng. Hãy thừa nhận những cảm xúc của trẻ ngay cả khi bạn muốn trấn áp những hành vi không ngoan. Giáo viên: Holy à, cô biết là em muốn vẽ ngay bây giờ, nhưng giờ đến lượt Melly. Để cô viết tên em vào danh sách chờ vẽ nhé. Cô viết bằng chữ in thật to này. Richard: Em thích nhảy lắm phải không? Nhưng nội quy lớp học là không được nhảy từ trên ghế xuống mà. Chút nữa ra sân chơi, em hãy biểu diễn cho cô xem em nhảy cao và xa tới cỡ nào nhé. Trẻ sẽ dễ thay đổi hành vi hơn khi cảm xúc của chúng được người lớn chấp nhận. Kevin nhìn vào những hình vẽ minh họa và lắc đầu. Về lý thuyết, tất cả những điều này nghe thì có vẻ hay lắm, nhưng tôi thấy về phía giáo viên vẫn còn khó khăn. Chúng ta lấy đâu ra thời gian để giúp học sinh giải quyết cảm xúc của chúng đây? Mắt Jane lấp lánh như cười. Phải tạo ra thời gian, hãy tới trường sớm hơn và ra về trễ hơn, hãy ăn trưa thật nhanh và quên luôn giờ nghỉ để đi vệ sinh cá nhân. Chà, đúng đấy, Ken bổ sung. Và ngoài những lúc soạn giáo án, chấm bài, làm bản tin học tập, chuẩn bị hội thảo và lên lớp đều đều mỗi ngày, chúng ta nên chú ý đến việc học sinh của mình cảm thấy thế nào hoặc vẽ ra cho chúng cái viễn cảnh mà chúng không thể có trong thực tại. Trong khi nghe Ken nói, tôi nghĩ bụng, làm thế hình như là đòi hỏi quá nhiều ở giáo viên. Dường như Jen đọc được suy nghĩ của tôi, chị liền bảo, nói một cách nghiêm túc, tôi biết như thế là đòi hỏi giáo viên quá nhiều, nhưng tôi cũng biết rằng, đối với một đứa trẻ, thì việc cảm thấy người khác hiểu được mình là rất quan trọng. Có một thực tế rất đơn giản là khi bọn trẻ bị ức chế về mặt cảm xúc, chúng không thể nào tập trung được. Như vậy, chắc chắn chúng sẽ không tiếp thu được bài mới. Nếu muốn giúp chúng hết căng thẳng để bình tĩnh suy nghĩ, học hành, ta cần phải xử lý những cảm xúc của chúng một cách đầy tôn trọng. Nhưng không chỉ ở trường mới phải giải quyết cảm xúc thôi đâu, mà còn ở nhà nữa. Maria xen vào. Tất cả chúng tôi quay qua nhìn chị. Khi tôi 9 tuổi, chị giải thích, gia đình tôi chuyển nhà và tôi phải học trường khác. Cô giáo mới rất nghiêm khắc. Lần nào làm kiểm tra môn số học, tôi cũng bị cô phát lại bài làm với đầy những dấu gạch chéo màu đen to tướng ở những câu trả lời sai. Rồi cô bắt tôi làm đi làm lại, đến chừng nào đúng mới thôi. Tôi lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô tới mức chẳng suy nghĩ được gì nữa. Thỉnh thoảng, tôi cố chép lại bài của bạn khác. Vào mỗi buổi tối trước ngày kiểm tra, tôi luôn bị đau bụng. Hễ tôi nói với mẹ, mẹ ơi, con sợ, thì bà lại bảo, chẳng việc gì phải sợ cả, cứ làm hết sức mình là được. Còn cha tôi thì khuyên, nếu học bài kỹ, thì con sẽ chẳng phải sợ gì cả. Nghe vậy, tôi càng cảm thấy hoảng hốt hơn. Ken nhìn Maria đăm đăm. Giả sử cha hoặc mẹ chị bảo, chồng con có vẻ lo lắng về bài kiểm tra quá đấy, Maria, thì sự việc sẽ khác đi chăng? Tất nhiên rồi, Maria phấn chấn cao giọng. Bởi vì khi đó, có thể tôi sẽ nói thật với cha mẹ về những dấu gạch chéo lên các câu trả lời sai, cũng như nỗi xấu hổ vì cứ phải hết lần này tới lần khác bị nêu tên khiển trách trước lớp. Ken vẫn chưa tin. Nhưng ngay cả khi đã được cha mẹ giải tỏa cảm xúc rồi, thì có đủ để giúp chị bớt lo lắng và làm tốt môn toán không? Maria trầm giọng, chắc là được, tôi nghĩ vậy. Chị nói chậm rãi, bởi vì nếu cha mẹ chịu lắng nghe những nỗi lo âu của tôi và để cho tôi nói rõ về chúng, thì ngay hôm sau tôi sẽ yên tâm đi học hơn, sẽ mong muốn đạt điểm tốt hơn. Vài ngày sau cuộc trò chuyện ấy, gặp lại Maria, tôi thấy chị mỉm cười rạng rỡ và lôi từ trong ví ra một tờ giấy nhỏ gấp đôi, hào hứng nói. Tôi muốn kể cho mọi người nghe mấy câu mà các con tôi đã nói trong tuần này. Sau khi tôi kể xong, mọi người hãy đoán xem tôi đã không nói gì với chúng. Bắt đầu là câu nói của con gái tôi, cháu tên Anna Ruth. Maria mở tờ giấy ra và đọc. Mẹ, cô dạy thể dục bắt một mình con phải chạy nhiều vòng quanh sân bởi vì con không thay đồ nhanh bằng các bạn, thế là con bị bắt chạy cho cả lớp coi đó mẹ. Ken trả lời ngay lập tức. Chị đã không nói. Vậy chứ, con muốn cô giáo làm gì? Vỗ tay khen con chắc hay thưởng cho con huy chương người chậm nhất? Mọi người bật cười. Maria tiếp. Giờ đến câu của con trai tôi, cháu Marco. Mẹ, đừng bực mình nhé, con làm mất găng tay rồi. Để tôi trả lời câu này, Jen đáp. Con nói gì hả? Đây là đôi găng tay thứ hai con làm mất trong tháng này rồi đấy. Con nghĩ ba mẹ in ra tiền à? Mai mốt, khi tháo găng tay ra, con nhớ nhét nó vào túi quần luôn nghe chưa? Rồi trước khi xuống xe buýt, hãy kiểm tra chỗ ngồi và dưới sàn xe để xem nó có rơi ra không. Khoan, nói câu đó thì có gì sai? Ken hỏi. Chị đang dạy thằng bé về tinh thần trách nhiệm mà. Nhưng thời điểm nói thì sai. Jen nói. Tại sao? Bởi vì khi người ta đang chìm thì không phải là lúc để bạn dạy họ tập bơi. Tôi phải nghĩ kỹ về điều này mới được. Ken nói, rồi chỉ vào tôi. Nào, giờ đến lượt cô, Liz à. Maria nhìn vào tờ giấy và nói, còn đây cũng là câu nói của Anna Ruth. Con chẳng biết là mình có còn muốn ở trong dàn nhạc giao hưởng nữa hay không. Tôi đốt liền. Mẹ đã tốn cái đống tiền cho con học đàn violon mà giờ con nói đến chuyện bỏ học hả? Bà còn mà nghe được thì sẽ điên lên cho mà xem. Maria nhìn chúng tôi kinh ngạc. Sao mọi người biết rõ những gì tôi đã suýt nói ra thế? Quá dễ, Jen bảo. Đó là những gì cha mẹ chúng ta đã nói với chúng ta, và cho đến giờ, đấy vẫn là những lời tôi thường nói với con cái mình. Maria, Jen nói, đừng thử thách chúng tôi nữa, chị đã nói gì với các con thế? Thế này nhé, Maria tự hào trả lời, khi Marco không thể tìm thấy đôi găng tay mới của nó, tôi đã không quở trách tiếng nào mà chỉ mất đồ thì bực mình lắm. Con thử nghĩ xem có khi con bỏ quên nó trên xe buýt không? Thằng bé trố mắt nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Rồi nó bảo sáng mai sẽ hỏi bác lái xe buýt xem có nhìn thấy găng tay của nó không. Đến khi Anna Ruth kể cho tôi nghe vụ cô giáo thể dục bắt nó chạy trước lớp, tôi bảo chắc là quê lắm phải không con? Con bé bảo đúng đó mẹ, rồi chuyển qua đề tài khác. Đó là điều bất thường đối với Anna Ruth, bởi vì con bé có bao giờ chịu kể cho tôi nghe đầy đủ những gì đã diễn ra ở lớp nó đâu. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là việc xảy ra sau đó. Sau khi đi học nhạc về, Anna bảo còn chẳng biết mình có còn muốn ở trong dàn nhạc giao hưởng hay không nữa. Nghe con bé nói vậy, tôi muốn ngộp thở nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản. Thì ra con nữa muốn nữa không hả? Con bé lặng đi, rồi nó bắt đầu nói tất tần tật mọi thứ. Nó bảo rất thích chơi đàn, nhưng việc luyện tập lại tốn nhiều thời gian quá, làm nó chẳng còn lúc nào gặp bạn bè. Để bây giờ lũ bạn không thèm gọi điện cho nó nữa, chắc là chúng nghỉ chơi nó mất rồi. Nói tới đó, con bé òa khóc, và tôi ôm lấy nó. Ồ, Maria, tôi nói, xúc động sâu sắc trước kinh nghiệm của chị. Buồn cười quá phải không? Jen nói, Anna Ruth không thể thổ lộ cho chị biết điều gì đã khiến con bé lo lắng cho đến khi chị thừa nhận tâm trạng bị xáo trộn của nó. Đúng vậy, Maria sung sướng nói, và một khi vấn đề thực sự được khơi mở, Anna sẽ tự tìm ra cách giải tỏa cảm xúc của mình. Ngày hôm sau, con bé bảo với tôi là nó quyết định ở lại dàn nhạc và sẽ kết bạn mới ở đó. Tuyệt quá! Tôi thốt lên. Đúng, Maria nói, hơi nhíu mày. Nhưng đấy mới chỉ là những việc suôn sẻ thôi. Chứ tôi vẫn chưa kể cho mọi người nghe điều gì đã xảy ra khi Marco bảo với tôi là nó ghét thầy Peterson. Ồ, cái này gây cấn đây, tôi nói. Nhớ năm ngoái chị đã trợ giảng ở lớp thầy Peterson mà. Maria trầm ngâm. Thầy ấy là một giáo viên giỏi, rất xuất sắc. Đúng, ý tôi là vậy đấy, tôi nói. Chị thấy khó xử đúng không? Một mặt, chị muốn bảo vệ cảm xúc của con mình. Mặt khác, chị đánh giá cao thầy Peterson và không muốn về hùa với con để phê bình chỉ trích thầy ấy. Đâu phải chỉ riêng thầy Peterson, Maria nói. Có lẽ tôi hơi cổ hủ, nhưng tôi được nuôi dạy để tin rằng cho phép trẻ nói xấu bất kỳ một giáo viên nào đều là việc không đúng. Jen cao giọng phản đối. Nhưng ủng hộ con trai đâu có nghĩa là chị chê bai thầy Peterson. Lập tức, Jen phát thảo ngay ra một mẫu hình ứng xử của cha mẹ khi trẻ than phiền về thầy cô của chúng. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng thảo luận để đưa ra một mẫu đối thoại tốt nhất. Cái khó của chúng tôi là phải tránh đồng tình với trẻ hoặc hạ thấp giáo viên của chúng. Sau đây là những gì chúng tôi đã nghĩ ra. Thay vì chỉ trích, chất vấn và khuyên răn. Con ghét thầy Peterson, thầy ấy dữ kinh khủng. Mẹ, con nói về thầy giáo vậy là không lễ phép đâu. Con, thầy ấy chẳng tôn trọng con gì cả, thầy cứ hay quát con vô cớ. Mẹ, chắc tại con đã làm gì sai rồi, chứ không làm sao thầy lại la con. Con chỉ xin giấy của bạn thôi mà. Mẹ, chứ con không có lấy một tờ nào à? Mẹ, thế là đáng lắm. Chứ con muốn gì nếu không chuẩn bị đồ dùng học tập cẩn thận? Đã bao nhiêu lần mẹ phải nhắc con nhớ mang đầy đủ đồ dùng trước khi đi học rồi? Mẹ, phải chị còn biết lo xa thì những việc như thế đâu có xảy ra. Con, Thôi mẹ đừng càm ràm nữa. Mẹ, đừng có hỗn. Hãy thừa nhận và phản ánh đúng cảm xúc cũng như ước muốn của trẻ. Con ghét thầy Peterson, thầy ấy dữ kinh khủng. Mẹ, xem con bực ghê chưa kìa. Con, tự nhiên thầy la con à. Mẹ, vậy thì khó chịu lắm nhỉ. Con, thầy nổi cáu chỉ vì con quên không mang giấy. Mẹ, ồ. Con, thì thỉnh thoảng con vẫn quên đồ mà. Mẹ, chắc con đã ước giá như mình đừng quên hả? Con, dạ đúng, chắc con phải để sẵn ít giấy trong tủ cá nhân ở trường thôi, để khỏi gặp rắc rối nếu lỡ có quên mang tập. Mẹ, coi bộ con đã tìm ra cách để khỏi bị thầy la rồi đấy. Con, dạ. Rồi bỗng nhiên chuông reo váng lên, thầy Ken bưng khay đồ ăn trưa lên và nói, tôi vẫn chưa thông tất cả những cách này. Có thể chúng hợp lý với cha mẹ, nhưng với giáo viên, tôi nghĩ chỉ cần là người có đủ những phẩm chất tốt, yêu trẻ, kiến thức chuyên môn vững vàng và biết cách giảng bài sinh động là được. Rủi thay, Jen nói, bước ra cùng với Ken, lại không phải thế. Nếu anh muốn học trò của mình hiểu bài, thì anh phải để các em có tâm trạng thoải mái để sẵn sàng tiếp thu bài giảng. Bị tụt lại đằng sau mọi người, tôi muốn nói thêm nữa, nhưng chẳng biết phải nói ra sao. Chiều hôm đó, trên đường lái xe về nhà, tôi ngẫm lại những câu mình đã nói với học sinh trong tuần qua và cảm thấy mình dần dần bị cách ứng xử của Maria thuyết phục. Tôi ước gì hồi trưa mình đã chia sẻ ý nghĩ này với Ken, là giáo viên. Mục tiêu của ta không chỉ là truyền tải kiến thức và thông tin cho học sinh, mà còn phải làm nhiều hơn thế nữa. Nếu muốn học sinh trở thành những người biết quan tâm đến người khác, ta cần chú ý đến cách mà ta phản hồi lại chúng. Nếu muốn đánh giá đúng phẩm chất của bọn trẻ, ta cần có những mẫu phương pháp đúng thì mới mong làm được điều đó. Nếu muốn truyền lòng tự trọng và tôn trọng người khác vào thế giới của trẻ, ta cần bắt đầu bằng cách tôn trọng chúng, và ta sẽ không thể làm được điều đó nếu không biết tỏ ra tôn trọng những gì chúng cảm thấy. Ghi nhớ, trẻ cần được thừa nhận cảm xúc cả ở nhà lẫn ở trường. Trẻ, còn chỉ thiếu cẩn thận chút xíu mà còn có 70 điểm. Người lớn, không sao đâu con, lần sau con sẽ làm tốt hơn mà. Thay vì lơ đi cảm xúc của trẻ, bạn có thể 1. Xác định xem chúng đang cảm thấy thế nào. Con có vẻ thất vọng quá ha, nghĩ cũng tức thật đấy, đã biết câu trả lời rồi mà lại để bị mất điểm chỉ vì hơi ẩu. 2. Thừa nhận cảm xúc của trẻ bằng một từ hoặc một âm tiết. Ồ, à, ô, hay, ra vậy. 3. Đưa ra viễn cảnh mà trong thực tại trẻ đã không làm được. Phải chi có một cây bút phép thuật, nó sẽ bảo ngay, đừng viết như thế, khi con sắp phạm lỗi thì hay biết mấy nhỉ. 4. Thừa nhận cảm xúc của trẻ, ngay cả khi bạn đang cố uốn nắn những hành vi không thể chấp nhận được. Con xô bàn đá ghế chỉ vì vẫn còn tức bị mất mấy điểm đó sao? Con không được phép làm như vậy, nhưng con có thể kể mẹ nghe tại sao con lại bực đến thế. Nếu không, con hãy ghi hay vẽ nó ra giấy cũng được.